Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, phần 289. Diễn tập khi, bởi vì ngân giáp đào thải, đệ nhị Patrapka từ phân tới rồi 3, 4, 5 vị tuyển thủ trong tay. Kế tiếp sở hữu tuyển thủ lên sân khấu thứ tự trước dịch. Nếu thứ tự không có hoạt động, kia Vu Cẩn vốn nên đứng giàn giáo, là một vị tên là Luka Cao 91 danh luyện tập sinh tuyển thủ. Vị này tuyển thủ đồng dạng là thi đấu mới bắt đầu ca thôi. Bên cạnh, Nicola đột nhiên dừng bước, hướng Vu Cẩn bên cạnh nhích lại gần. Nơi này đúng là lúc trước ngân giáp tìm tới hai người hành lang. Nicola sắc mặt thành khẩn, Vương ca, ta sợ Vu Cẩn. Ngoặc kép, hắn đuổi đi Hồng Đào ca, mặt vô biểu tình, Hồng Đào ca cũng là ngươi, ngân giáp cũng là ngươi, ngươi sợ cái gì sợ, nhưng mà hắn không thể không biểu hiện ra đối mỹ lệ phế vật diễn tinh khoan dung. Lãnh nhắm mắt theo đuôi Nicola xuyên qua hành lang, trong đầu nguyên bản suy nghĩ bị đánh gãy, tựa hồ chỉ kém một đường liền thượng, Vu Cẩn đột nhiên một đốn, Hồng Đào ca là cái dạng gì người. Đơn giản nhất phương pháp không gì hơn đi hỏi hắn chính mình. Vu Cẩn giống như vô tình. Về Hồng Đào ca, người biết nhiều ít, ta hỏi không phải trận thi đấu này, phía sau Nicola nện bước dừng lại. Vu Cẩn nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Ngay sau đó hai người trước sau đi qua Croson tú theo dõi. Thẳng đến theo dõi góc chết, Vu Cẩn nghe được hắn thong thả mở miệng. Hắn là một cái ký hiệu. Không phải một người, vào Demon sơ luyện tập sinh lục tục hồi tầm. Vọng thư cũng lãnh hắn hai cái tùy tùng đi bộ trở về. Ngân giáp phòng nội, khoang cứu nạn đã bị thi đấu GM thanh ra, lại không có bất luận kẻ nào dám tiếp nhận ngân giáp trụ đi vào. Buổi tối 9 điểm, mấy người đồng hồ điên cuồng nhảy lên, bốn người tầm không hề buồn ngủ, khắp nơi lặng im không tiếng động. 160 biểu diễn liền ở ngày hôm sau. Muốn ra tay, đêm nay nhất định sẽ ra tay. Không ngừng rap hai ban, doanh địa các góc, cách vách phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến kêu thảm thiết. Mấy người đồng thời một đốn, lao ra khi khoang cứu nạn đã là bắn ra hai cụ. Còn lại phòng ngủ thuyền thủ sôi nổi tới rồi, bao gồm đi chân trần xuyên phản dép lê đại ngốc tử Nicola. Trở về đi, Vu Cẩn tiếp đón bạn cùng phòng. Hồng Đào ca muốn ở đêm nay giết đến 9 cá nhân. Còn phải tăng ca, nhưng chính mình cũng không có nghĩa vụ bồi Hồng Đào ca ở thi đấu 996. Bốn người hồi tầm, đóng cửa, nhìn nhau không nói gì. Vu Cẩn đơn giản mở ra phòng ngủ đêm liêu. Hồng Đào ca là tinh hoàng chiến đội thành tích thế nào? Vọng thư ở ngoài. Hai vị đồng dạng là tinh trần ly tuyển thủ tiếp nhận câu chuyện. Rốt cuộc Hồng Đào ca tàn sát đến nước này, chính là cùng mọi người là địch. Tinh hoàng chiến đội, không tốt là Money, năm kia thành tích liền bắt đầu trượt xuống. Năm trước ngã ra bốn cường, bất quá bởi vì có Hồng Đào ca tồn tại. Đầu tư người không triệt tư, fan cũng đang đợi ca xuất đạo. Chiếu ta nói, hắn chính là vừa xuất đạo vị dự định. Bên cạnh. Vọng thư trầm mặc hồi lâu, không thể nhịn được nữa. Các ngươi liền như vậy bị hắn lời nói khách sáo. Hai vị bạn cùng phòng trố mắt, Vương Bình không phải cùng chúng ta cùng nhau sao? Ngoặc kép, ngươi hai phía trước nhận thức. Vu Cẩn chạy nhanh cười tùm tìm hoa dài. Nào có, nhất kiến như cố. Vọng thư, ngoặc kép, phòng ngủ nội nhất thời không khí hoạt bát. Hai vị bạn cùng phòng sôi nổi tỏ vẻ kinh hỉ. Bốn người kết minh như hổ thêm cánh, vọng thư mặt vô biểu tình, hận không thể ly Vu Cẩn cách xa vạn dặm nhưng mà Vu Cẩn ra mặt thật dày. Vì biểu đạt cùng vọng thư thâm hậu hữu nghị, thậm chí không tiếc kéo chăn bò lên trên vọng thư đơn người giường. Vọng thư bị cay đến cả người phát mao, tránh ra, tránh ra, hai vị bạn cùng phòng cười ha ha, Vu Cẩn bùm đem người hướng giường nội nhấn một cái. Vọng thư bỗng dưng một đốn, Vu Cẩn ở bên tai hắn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm cực nhẹ mở miệng, mang theo băng hàn lạnh lẽo hô hấp đánh vào vành tai. Ta biết Hồng Đào ca là ai. Nói như thế nào, là tưởng bị hắn một đường sắt đi xuống vẫn là muốn phản kích chúng ta kết minh. Ta giải quyết Hồng Đào ca. Ngươi nhìn chằm chằm Lai già, hợp tác đi. Raphael, Vọng Thư cả người rung mạnh. Hồi lâu, Vọng Thư sắc mặt phức tạp mở miệng. Ngươi biết ca là ai? Ngươi có thể giải quyết ca. Vu Cẩn gật đầu, nhìn về phía đồng hồ. Nơi đó, Vương Bình kịch bản thượng, có một chương không người biết hiểu. Hắn cùng Nicola chụp ảnh chung. Chương 204 trinh thám luyện tập sinh ký túc xá toilet đèn dây tóc sâu kín tỏa sáng. Vòi nước xôn xao mở rộng ra, tiếng nước che đậy hạ, Raphael ấn đường nhảy dựng, buột miệng thốt ra, Ngân Giáp, Nicola, tắc kéo đều là Hồng Đào ca. Vu Cẩn dựa vào phát hoàng bạch sứ tường gạch thượng, gật đầu, đều là ca, đến nỗi Lâm Thanh Sơn, có khả năng là, có khả năng không phải. Nhưng đối kết cục không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Vu Cẩn hơi hơi nâng cằm lên. Ngữ tóc ở dòng nước trong tiếng bay nhanh, chữ bằng máu, 15 ở đệ nhất vãn xuất hiện. Lúc ấy cuối cùng một cái rời đi phòng luyện tập chính là Ngân Giáp. Vô luận ca là Ngân Giáp vẫn là Lâm Thanh Sơn. Cái này thời khắc chính là hắn động thủ thời gian, Raphael nhanh chóng hồi ức. Đệ nhất vị tuyển thủ thật là ở buổi tối huấn luyện sau khi kết thúc bị đào thải, Vu Cẩn. Hắn là đem người gõ vựng, đưa tới Ngân Giáp phòng ngủ động tay, Raphael biểu tình một đốn. Không thể tránh miễn nghĩ đến Ngân Giáp trong phòng ngủ mật thất mưu sát án. Vu Cẩn hướng hắn gật đầu. Đúng vậy, đệ nhất vị bị đào thải luyện tập sinh, chính là Ngân Giáp trong phòng ngủ khoang cứu nạn. Sau đó ca bắt được khoang cứu nạn rơi xuống, ra mặt. Thực may mắn, hắn trở thành toàn trường thi đấu cái thứ nhất biết được quy tắc tuyển thủ, đương ngươi đào thải. Hắn, ngươi liền có thể phủ thêm hắn mặt, kế thừa hắn, hết thảy. Này đống lão lâu phòng luyện tập cửa sổ ngồi nam chiều bắc. Hơi ẩm trọng, thủy hành Amani Vu Cẩn nói nơi này. Raphael mày hung hăng vừa nhíu. Theo bản năng duỗi tay sờ lên chính mình mặt, Vọng Thư, ngụy trang cùng làn da hoàn toàn phục tùng. Ngụy trang cùng da thật tiếp xúc mặt là tinh tế thông khí cách ly lá mỏng. Hắn nhớ rõ thượng trang trước AI ở hắn trên mặt đồ một tầng chất lỏng. Nếu chất lỏng hong gió, đem cả khuôn mặt da hoàn chỉnh xé xuống cũng đều không phải là không có khả năng. Nếu không phải tố chất tâm lý cường ngạnh. Lúc này nghe Vu Cẩn người nói chuyện đã đánh cái dùng mình. Raphael ít khi mở miệng, ngươi là nói, đổi ra sự tình, chỉ có ca chính mình biết, Vu Cẩn ư một tiếng. Gần từng chữ một, sở hữu vô pháp giải thích mật thất mưu sát, chữ bằng máu uy hiếp, tâm lý tạo áp lực đều chỉ nguyên với một cái vũ khí. Ngoặc kép, tin tức không bình đẳng, ào ào nước chảy thanh hạ. Vu Cẩn tiếp tục, ca thực thông minh. Hắn ở giết hại đệ nhất vị tuyển thủ thời điểm phát hiện quy tắc. Quy tắc cho hắn trò chơi Link Carmony cho nên hắn trở lại phòng luyện tập. Viết xuống cái thứ nhất con số, Raphael, 15, Vu Cẩn dùng bánh bột ngô mặt cười hạ. Sau đó ca đỉnh Ngân Giáp mặt khiêu khích chính mình. Vì này sau mưu sát trải chăn, đêm đó từng người hồi Carmony Hồng Đào ca khoác Ngân Giáp mặt. Trong tay còn có Lâm Thanh Sơn mặt. Ban đêm lần đầu tiên truyền đến tiếng đập cửa, là Hồng Đào ca vì dẫn sở hữu tuyển thủ ra tới. Làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, Ngân Giáp mở cửa. Cũng khóa cửa lại, hắn muốn cho mật thất tất yếu điều kiện thành lập, Raphael híp mắt. Nhưng tất cả mọi người nhìn đến Ngân Giáp ở bên trong cánh cửa. Kia rốt cuộc là ai ở gõ cửa? Raphael bỗng nhiên một đốn, không có người ở ngoài cửa gõ cửa. Chỉ còn lại có một lời giải thích, Ngân Giáp ở phòng ngủ nội gõ chính mình môn, theo tiếng nước cùng tự thuật, hình ảnh tựa hồ ở trong đầu cụ tượng, có hai khuôn mặt da Hồng Đào ca đứng ở Ngân Giáp phòng ngủ nội. Nhìn người bị hại khoang cứu nạn, tươi cười quỷ dị đánh cửa gỗ, Vu Cẩn thấy hắn nghĩ thông suốt, gật đầu tiếp tục, chờ tuyển thủ hồi tầm, Hồng Đào ca bắt đầu xuống tay bố trí hiện trường. Bao gồm phòng nội đánh nhau dấu vết, bao gồm đem màu đỏ thuốc màu một đường dài hướng phòng luyện tập. bao gồm đem 14 viết thành 9, cuối cùng, ở phòng luyện tập, hắn xé xuống ngân giáp mặt dán ở trên tường. Vì khiêu khích viết thượng trung chương, sau đó hắn thay Lâm Thanh Sơn mặt, trở về lần thứ hai gõ cửa, dẫn ra sở hữu luyện tập sinh đi xem ngân giáp trong phòng khoang cứu nạn, đây là đệ nhất vãn. Chúng ta chỗ đã thấy, mật thất mưu sát Raphael bỗng nhiên ngẩng đầu. Vu Cẩn Ngữ tốc càng lúc càng nhanh, đương nhiên, đem một tảng lớn mặt tường hồ hồng còn có một nguyên nhân. Vân tay, thi đấu bắt đầu khi, mỗi cái tuyển thủ đều ở trên tường ấn hạ khóa trưởng ấn. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là tiết mục tổ để lại cho đuổi ra giả, sơ hở, Raphael phản ứng lại đây. Mặt có thể đổi, vân tay không thể đổi. Vu Cẩn trong mắt quang mang hơi chạm, đúng vậy, cũng bởi vậy. Hồng Đào ca đem chỉnh mặt trên tường xoát thượng thuốc màu. Bất quá, có, một đường vết máu cùng, ngân giáp ra mặt quấy nhiễu. Không có bất luận cái gì tuyển thủ có thể ở trước tiên nghĩ đến. Ca chân chính tưởng tiêu hủy chính là trên tường vân tay, ngày hôm sau. Thân khoác Lâm Thanh Sơn thân phận ca ẩn nấp canh giữ ở phòng luyện tập ngoại. Lấy ra, sân khấu tập luyện hành trình tình báo. Hơn nữa từ đưa hướng phòng luyện tập 14 kiện diễn xuất phục trộm một kiện, bởi vì hắn ở chuẩn bị thay thế hạ một người, Raphael môi mân khẩn. Hết thảy rốt cuộc thông đồng nối liền, sớm đã mặc vào diễn xuất phục ca trước đó canh giữ ở sân khấu cơ quan B tầng. Ở một hồi diễn xuất khoảng cách đào thải tắc kéo, thay tắc kéo ra mặt, lại đem Lâm Thanh Sơn mặt dán ở cơ quan ẩu trục thượng làm uy hiếp. Tương đồng trang phục làm ca dễ như trở bàn tay thay thế tắc kéo. Cùng sở hữu luyện tập sinh sẽ cùng sau. Vị kia đệ nhất nhậm tắc kéo khoang cứu nạn tự nhiên bị ngộ nhận vì Lâm Thanh Sơn khoang cứu nạn. Cuối cùng là dùng tắc kéo thay thế được Nicola. Raphael chậm rãi mở miệng. Hắn ở hướng lên trên bò từ lúc bắt đầu. Đến đệ 9 danh, đến đệ 2 danh. Ca không ngừng thay thế dáng người cùng hắn tương tự tuyển thủ. Xếp hạng một đường tiêu thang, Raphael nhìn về phía Vu Cẩn, người muốn như thế nào là Money, Vu Cẩn đi hướng vòi nước. Chiêu toàn vặn duỗi tay, đem hắn lưu tại Nicola trong thân thể, sau đó, Vu Cẩn hướng hắn đệ ra ảnh chụp. Trong mắt là sắc bén quang, vương tạc vòi nước dỉ sắt kim loại bộ kiện va chạm. Nước chảy thanh rốt cuộc dừng lại, hai người một trước một sau hồi tầm, vọng thư thần sắc phức tạp, cùng Vu Cẩn liên thủ đối kháng Hồng Đào ca không thể nghi ngờ là lập tức phương thức tốt nhất. Nhưng bởi vì Thượng Luân thi đấu duyên cớ, hắn bản nhân đối với Vu Cẩn vẫn như cũ tồn tại bóng ma tâm lý. Không ngờ hai phút trước, Vu Cẩn thế nhưng sảng khoái khai ra kết minh điều kiện. Kia chương, hộp đêm nam mô hắc lịch sử ảnh chụp đồng dạng truyền một chương cấp chính mình. Vu Cẩn hào phóng tỏ vẻ, ngoặc kép, có khả năng ta sẽ yêu cầu ngươi trợ giúp, nhưng cũng khả năng vĩnh viễn sẽ không. Ở khi đó phía trước, nhận lấy phần lễ vật này, nhớ kỹ, ngươi có thể tùy thời đào thải Vương Bình, ta phụng hiến thành ý của ta. Ngươi chỉ cần nhận lấy có thể quen thuộc lời kịch làm Raphael nháy mắt nhớ tới viễn cổ điện ảnh. Trung vị kia Sicily đảo giáo phụ, xuất phát từ đối chính mình Italy Sicily đảo tổ tiên tôn kính. Raphael lại vô do dự, duỗi tay cùng Vu Cẩn chạm vào quyền, kết minh đạt thành, nhưng mà lúc này đi ở hành lang, Raphael tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đối. Hết chương.